Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, âm u thú. Trạc Diễm nháy mắt có loại hộc máu xúc động, vì sao rõ ràng là lục giai yêu thú, đột nhiên liền đến bát giai, cho dù hắn vừa mới tu vi tăng lên, cũng hoàn toàn không làm gì được tương đương với cảnh ngũ cấp yêu thú a. Nhưng là, nhân gia đã phát hiện hắn, cho nên, trận đánh này không thể không đánh. Xem ra, tò mò có đôi khi thật sự có chút hại nhân a. Tâm niệm vừa động gian, Trạc Diễm lại đem bản thân tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất. Tận lực nhường chung quanh cây cối bụi cỏ duỗi thân cành lá ngăn trở bản thân. Đồng thời, sở hữu tâm thần đều ngắm nhìn ở âm u thú trên người. Người chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ cũng đều thành ánh mắt hắn. Thời gian từ từ trôi qua, Trạc Diễm chỉ cảm thấy ngắn ngủn một khắc chung, cả người quần áo đều đã bị ướt đẫm đi lúc này. Âm u thú đã thu hồi ánh mắt, tựa hồ có chút không rõ vừa rồi bản thân vì sao hội cảm giác được bên kia tựa hồ có bất thường hơi. Thở, cẩn thận siêu tầm lại căn bản vô pháp tìm được, xem ra, hắn vẫn là nhân cơ hội chạy nhanh rời đi hảo. Trạc Diễm ngừng thở, nhẹ nhàng mà lui về sau đi. Một trường, hai trường, rốt cục sắp rời khỏi âm u thú thế lực phạm vi. Đúng, đột nhiên, trên đỉnh đầu phương, có một căn bẻ gãy nhánh cây mới hạ xuống. Truyền đến nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Nhưng mà, liền là như thế này cực kỳ phổ thông thanh âm, lại hấp dẫn âm u thú chú ý. Trạc Diễm mâu trung xẹt qua một tia lãnh ý. Xem ra, trận đánh này thật đúng là không thể không đánh. Mà lúc này, âm u thú đã đứng lên, ánh mắt hướng về Trạc Diễm phương hướng đảo qua. Tiếp theo, liền coi như toàn như gió nhanh chóng mà đến. Trong truyền thuyết, âm u thú cực kỳ đa nghi. Xem ra là thật, cho nên cho dù có một chút không xác định, nó cũng đến tham cái kết quả. Trạc Diễm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Vĩ đại tu vi chênh lệch hạ. Hắn hiện thời có thể lợi dụng, liền thật sự chỉ có này lên án thiên phú. Linh khí một quyển, tâm niệm khơi thông chung quanh cây cối. Nhất thời, quanh mình sở hữu cây liền quật cành, hướng về âm u thú vây quanh mà đi. Đồng dạng phương pháp, phía trước là cây đối Trạc Diễm bản năng dường như tiến công. Hiện thời bị Trạc Diễm có ý thức khống chế, đan vào thành lục sát chi liền so lúc trước vững chắc không ít. Nhưng mà, âm u thú tu vi thật sự bãi ở nơi đó, nếu muốn đơn thuần dùng thực vật khống chế được nó, đích xác có chút hồn nhiên. Bởi vậy, Trạc Diễm bàn tay vừa lật, trong tay liền hơn vài cái bình ngọc đến, toàn bộ tinh thần đề phòng đi đến bị tạm thời vây khốn âm u thú bên cạnh. Trạc Diễm linh khí một quyển, cầm trong tay bình ngọc bên trong bột phấn cùng chất lỏng toàn bộ hướng về âm u thú sái đi. Cùng lúc đó, xoay người liền đi, không chút nào rong dài dây dưa, nhưng mà, hắn vừa mới xoay người nháy mắt, âm u thú trên người liền dâng lên một đạo khói nhẹ. Tiếp theo, hắn sái thượng bột phấn cùng chất lỏng liền nháy mắt bị trưng phát rồi cái sạch sẽ. Đồng thời, quanh mình vây khốn nó cây cối co rụt lại, liền lộ ra một cái vĩ đại không đương, Trạc Diễm không khỏi cười khổ. Xem ra, cho dù là dùng kịch độc, cũng căn bản đột phá không xong âm u thú phòng ngự. Hơn nữa, có thể đoán trước đến, cho dù âm u thú không công kích, hắn dùng viêm hoàng kiếm cũng căn bản không gây thương tổn nó mang theo chắc chắn lân giáp làn da. Một trận còn thế nào đánh, nhưng là, được không đương âm u thú mới sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. Màu sắc dày đặc âm u thú vừa mới thoát ly tự do, liền hướng về Trạc Diễm vọt tới, chỉ thiên lỗ mũi chung phun ra âm u lực nhường chung quanh cỏ cây nháy mắt héo rũ. Đem bản thân quanh thân linh lực toàn lực thi triển, Trạc Diễm nhường quanh mình thực vật không ngừng ngăn trở phía sau âm u thú đường đi. Cùng lúc đó, hướng về không trung nhảy tới, lấy ra phi hành khí, liền muốn nhảy lên đi. Cho dù không chung yêu thú giống nhau hội không ít, bất quá, hiện thời có thể đào thoát âm u thú mới là đệ nhất vị. Nhưng mà, nhường Trạc Diễm sụp đổ là, Âm U Thú nhìn phi hành khí, thân hình một chút sau, đột nhiên, theo nó trên người sinh ra một đôi màu xanh đen cánh. Tiếp theo, nó hơi hơi triển khai bay thử sau, liền đột nhiên một bước lên trời, hướng về Trạc Diễm phi hành khí đuổi theo. Âm U Thú vậy mà hội phi, Trạc Diễm chỉ cảm thấy nhận thức nháy mắt bị đào điên. Người này bay lên đến vậy mà tốc độ không kém gì của hắn phi hành khí. Hơn nữa, hắn ở không trung mục tiêu rất rõ ràng, như vậy căn bản không có gì biện pháp a. Bất đắc dĩ, Trạc Diễm lại đem phi hành khí vừa thu lại, hướng về rừng rậm trung chát đi, mặc dù ở rừng rậm trung hắn đánh không lại âm u thú. Bất quá ít nhất có thể lợi dụng thực vật ẩn nấp thân hình. So không trung tốt nhiều lắm money bốn phía cảnh vật đang không ngừng rút lui. Trạc Diễm một đường chuyên chọn tối hẹp địa phương, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất cấp tốc lao đi. Hắn chỉ cần có thể tìm được một chỗ tạm thời ngăn trở âm u thú tầm mắt, liền có thể lợi dụng lên án thiên phú thoát thân. Phía sau, không ngừng truyền đến cây cối bị va chạm trục phi thanh âm. Âm u thú một đường điên cuồng đuổi theo, đã sắp mất đi rồi nhẫn nại. Đến sau này, liền bắt đầu lợi dụng bản thân âm u khí đến quét dọn chướng ngại. Nháy mắt, liền đem bản thân cùng Trạc Diễm khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Cảm giác được như mũi nhọn ở lưng âm u khí, Trạc Diễm trong lòng không khỏi lạnh cả người. Đều nói Tê Ngô Điên nguy hiểm dị thường, hắn đến thời điểm đã nhiều lần ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi. Nhưng là, hướng hiện thời như vậy hoàn toàn nghiêng về một phía thế cục. Vẫn là lần đầu tiên. Phanh, lại một thân cây mộc bị âm u khí ăn mòn, nặng nề mà ngã xuống. Lúc này, Trạc Diễm cùng âm u thú trong lúc đó đã không có gì chướng ngại vật. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự chỉ có thể giao đãi ở trong này sao? Không, hắn còn có rất nhiều muốn làm việc. Xa xôi địa phương, còn có người đang chờ hắn. Trạc Diễm thần thức nhìn đến phía sau âm u thú đã hai chân đạng. Rõ ràng đó là muốn nhào tới đưa hắn tê cái dập nát. Lúc này, đầu của hắn não ngược lại do gì thời khắc đều phải bình tĩnh. Dưới chân bước chân bất loạn, Trạc Diễm như trước đồng vừa rồi thông thường đi phía trước bỏ chạy. Mà lúc này, âm u thú chân sau đặng, hướng về Trạc Diễm phương hướng phi phác, càng ngày càng gần, Trạc Diễm yên lặng tính toán thời gian. Ngay tại âm u thú sắp đụng chạm đến của hắn phía sau lưng là lúc hắn đột nhiên ngưỡng ngã xuống đất, đồng thời, tâm niệm khống chế một thân cây mộc cành đem bản thân cấp tốc hướng vừa mới âm u thú chỗ phương. Hướng tha đi, âm u thú ở không trung vô pháp chuyển hướng, trơ mắt xem tới tay con mồi biến mất ở tại bản thân lợi chảo dưới. Không khỏi giận dữ, rơi xuống là lúc, nhanh chóng xoay người. Hướng về phía sau Trạc Diễm phương hướng quét tới, nhưng mà, tầm mắt bên trong, nơi nào còn có Trạc Diễm bóng dáng. Âm u thần thú thức đảo qua, chung quanh cũng đều là cây cối, căn bản không có gì khác hơi thở, nổi giận dưới âm u thú nâng lên tráng kiện tứ chi. Hướng về chung quanh cây cối quét ngang, đồng thời, không ngừng phun ra tinh thuần âm u khí, đem quanh mình cây cối ăn mòn không còn. Trạc Diễm nằm ở một gốc cây ngã xuống dưới đại thụ. Vẫn không nhúc nhích, đem bản thân tồn tại biến thành đại thụ một phần. Nhưng mà, tuy rằng tránh thoát âm u thú tầm mắt, vừa mới dâng lên mà đến âm u khí lại không có lúc nào là không ở tầm ăn lên của hắn sinh cơ. Chỉ cảm thấy đến thân thể linh khí không ngừng trôi qua. Ngay cả ý thức đều bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn đứng lên. Mê mê trầm trầm trong lúc đó, của hắn tầm mắt thoáng nhìn bên cạnh một chỗ cái động khẩu. Cảm giác được trong đó tràn ra âm u khí, Trạc Diễm không khỏi có chút hoảng hốt, nguyên lai, hắn bất chi bất giác lại chạy trốn tới âm u thú ổ sao. Hết chương.